Từ Hokage bắt đầu, chương 350, chiến tranh trên đỉnh 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa quyền, trên chiến trường một nơi nào đó, một đạo thân ảnh bị hỏa diễm thân ảnh xuất hiện. Cánh tay bị hỏa diễm bao phủ hướng về phía một cái xinh đẹp thân ảnh đánh ra một quyền. Ngay lập tức một đạo to lớn hỏa diễm hình nắm đấm xuất hiện hướng về phía Foka đánh tới. Thủy độn, thủy long đạn thuật, ngay lập tức một đầu to lớn thủy long xuất hiện hướng về đánh tới hỏa diễm nắm đấm ngạnh kháng. Quỳnh, hỏa diễm nắm đấm cùng thủy long va chạm tạo thành một trận bạo tạc hỏa diễm nóng bỏng nhiệt độ đem thủy long cho bốc hơi, tạo thành vô số hơi nước. Bây giờ hải quân, hải tặc cùng quân cách mạng ba phe hợp lại để chống lại Uchiha Rozen thế lực. Cho nên bây giờ đã không cần nhất thiết sự từ ấy nữa. Ngay sau đó Gra liền đem A cho thả ra, A cũng gia nhập vào chiến trường. A, lúc này từ phía xa Luffy chạy đến, bên cạnh còn đi theo một cái tóc vàng thiếu niên. Luffy, nhìn thấy Luffy chạy đến A vui mừng nói. Sau đó A liền chú ý đến bên cạnh tóc vàng thanh niên đi cùng với Luffy. Hắn có cảm giác thiếu niên này rất quen thuộc. Làm sao vậy A? A, không nhận ra ta sao? Tóc vàng thiếu niên cười nói. Ngươi là, Sabo, nhìn tóc vàng thiếu niên một lúc A nghi hoặc một lúc sau đó gương mặt chấn kinh. Cuối cùng ngươi đã nhận ra ta rồi A. Sabo cười nói, thiếu niên tóc vàng này không ai khác chính là lúc cùng A một cái khác anh em kết nghĩa. Sabo, quân cách mạng cũng tham gia vào trận chiến tranh này, thì đương nhiên Sabo cũng có tham gia vào lần này trận chiến. Vừa tới đây Sabo liền gặp phải Luffy rồi hắn liền phục hồi lại ký ức trước kia. Sau đó Sabo liền cùng Luffy đi tới chỗ của A. Thật là ngươi, ngươi vẫn còn sống, A vui mừng chạy nước mắt nói. Mặc dù rất muốn cùng các ngươi tâm sự nhưng mà bây giờ xem ra không phải lúc. Sabo lắc đầu nói, sau đó liền đưa ánh mắt về phía Fuka. Hiu hiu, lúc này mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy bên cạnh Fuka lúc này xuất hiện hai cái thân ảnh. Chính là Shizuka cùng Haku hai người. Ba versus ba, như vậy thì hai bên bằng nhau. Fuka cười nói, các ngươi hôm nay sẽ không thể thoát khỏi cái chết được. Thế giới này sẽ thuộc về chủ nhân. Shizuka cười nói, ta sẽ không để cho các ngươi thực hiện được chuyện đó. Sabo nhìn ba người nghiêm túc nói, vậy thì cứ thử đến ngăn cản chúng ta đi. Vừa dứt lời cả hai bên liền bắt đầu động thủ. Hỏa quyền, ngay lập tức cánh tay A bị hỏa diễm cho bao phủ hướng về phía Haku ba người đánh tới. Một đạo hỏa diễm to lớn hình nắm đấm hướng về phía ba người đánh tới. Thủy độn, thủy trận bích, Haku bàn tay nhanh chóng kết ấn, ngay sau đó từ trong miệng phun ra một đoàn thủy tạo thành một đạo to lớn thủy bích đem xông tới hảo diễm nắm đấm cho cản lại. Xì xì xì, hiu hiu hiu, ngay lập tức hỏa diễm đem thủy bích cho bốc hơi, ngay sau đó từ bên trong đoàn hơi nước phóng ra mấy chục đạo phi tiêu hướng về phía A, Luffy cùng Sabo ba người phóng tới. Chỉ thấy Luffy nhay ra đứng trước hai người, ngay sau đó cả người Luffy bắt đầu bành tướng giống như một quả bóng hơi một dạng. Đem phóng tới phi tiêu cho đánh bay. Ta quên mất muốn đối phó với trái ác quỷ năng lực giả hai tên kia thì phải dùng Busosoku Haki. Shizuka gãi gãi gương mặt xấu hổ nói. Đừng giỡn nữa, lo tập trung hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân giao phó đi. Fuka oán trách nói. Nói xong Fuka hai tay liền nhanh chóng kết ấn. Thủy độn, đại thác nước thuật, lôi độn, địa tàu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức Fuka liền phóng thích hai cái nhẫn thuật hướng về Luffy ba người đánh tới. Ầm ầm ầm, thủy có lôi bổ trợ khiến cho sóng thần càng thêm cường đại. To lớn sóng thần kéo theo cường đại lôi điện hướng về Luffy ba người gào thét mà đến. Sợ nước chính là trái ác quỷ năng lực giả điểm yếu, A lập tức sử dụng nguyên tố hóa biến hai chân thành hỏa diễm để bay lên không trung. Luffy cũng đem Sabo cho ôm lấy hai chân biến thành lo so nhảy ra xa. Băng độn, mưa đá, ngay lập tức từ trên bầu trời rơi xuống vô số tảng băng nhỏ, phạm vi nhẫn thuật rất lớn đem cả chiến trường cho bao phủ. Những người có đủ thực lực thì nhẫn thuật này không có đối với bọn họ có bao nhiêu tác dụng. Còn những người yếu hơn thì bị mưa đá cho làm bị thương. Băng độn, song long sát, ngay lập tức trong hư không xuất hiện hai đầu to lớn băng long hướng về phía Luffy ba người gào thét mà đến. Viêm giới. Hỏa trụ, ngay lập tức A liền tạo ra một đạo to lớn hỏa trụ đem đánh tới hai đầu băng long cho tiêu diệt. Long chảo công, ngay sau đó Sabo liền xuất hiện phía sau Haku bao trùm Busosoku Haki long chảo hướng về phía sau nàng đánh tới. Keng, một đạo kim loại va chạm thanh âm vang lên, chỉ thấy màu đen long chảo bị một thanh kiếm dài cho chặn lại. Để ta làm đối thủ của ngươi, nhìn về phía Sabo Shizuka ánh mắt nghiêm nghị nói. Ngay sau đó hai tay liền dùng lực nắm lấy trong tay kiếm dài quét qua đem Sabo đẩy ra xa. Gomu Gomu no Bazooka, ngay sau đó hai tay Lắp Phi liền ngay lập tức co giãn ra, hướng về phía Fuuka cùng Haku hai người đánh tới. Thổ độn, thổ trận bích, mặt đất ầm ầm chấn động, từ dưới mặt đất mọc lên một đảo to lớn tường đá che trước mặt Fuuka cùng Haku hai người. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, to lớn tường đá bị đánh tới nắm đấm cho đánh nát. Cách chương.